Chương 1046, dù nạ không phải tùy tiện. Bạch kim cấp phần thưởng. Ba cảng cầu toàn đặt. CN, tổng bộ The Chistelion, phòng làm việc cục trưởng. Chuyện này chúng ta vẫn còn đang, tại tiến một bước trong vòng điều tra, nếu như có kết quả, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo ngài sau khi để điện thoại xuống. Chứng mặn thở ra một hơi thật dài, mặt đầy đều là phiền não. Khi biết Texas bùng nổ zombie sau, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hắn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn. Chứ cầu viện ở ngoài, cũng muốn nhân cơ hội dò xét một cái sâu cạn của hắn. Chứng mặn muốn nhìn một chút trừ cái kia khủng bố chót xô, trên tay hắn có còn hay không cái khác lá bài tẩy. Ai biết, lại có thể câu xảy ra lớn như vậy một con cá lớn bên cạnh người đàn ông này, lại có thể còn có một cái chân chính thiên sứ mới vừa rồi. Nước Mỹ quốc nội cao cấp nhất mấy đại nhân vật kia, cơ hồ đều đem điện thoại đánh tới chứng mặn tới nơi này, hỏi đều là một cái vấn đề, thiên sứ đó là từ đâu tới dù sao, đã có thiên sứ, cái kia có thượng đế hay không, có thiên đường hay không, nếu như có thể cùng thiên sứ kéo lên quan hệ, có thể hay không để cho nàng ở phía trên cửa thiên đường hơi hơi mở ra một lỗ hổng, bỏ vào mấy cái không quá thánh khiết linh hồn. Đối với một ít đã đạt tới xã hội đỉnh phong nhân vật mà nói, kim tiền quyền lực ý nghĩa đều đã không lớn. Chỉ có lo lắng chỉ có một cái chết dù sao nhiều tiền hơn nữa, cũng không cách nào để cho người trường sinh bất lao a. Vì chuyện này, chứng mạng thậm chí đặc biệt cho trên tàu sân bay trên không tất cả đặc công đều xuống phong khẩu lệnh, ai không cho phép đem khi đó chuyện phát sinh nói ra, nếu không hắn sẽ đích thân đem tiết lộ bí mật người đưa ra tòa án. Đương nhiên, tại tất cả những thứ này gọi điện thoại tới bên trong đại lao, chỉ có thiếu một người, cái kia chính là chuẩn bị tại cuối tuần tuyên thệ nhậm chức, trở thành nước Mỹ một đời mới Tổng thống Alexander thì ở sở. Quả nhiên ngươi đối với tình huống của Huẩn là hiểu rõ sao, đang tại khổ tư minh tưởng sau đó nên làm sao ứng đối. Huẩn, chứng mạn chợt nghe có người gõ cửa, đi vào nhìn một cái, chính là Cùn Sần. Cục trưởng, ngài mời xem xem cái này. Cùn Sần một mặt ngưng trọng đem một cái máy tính bảng đưa cho chứng mạn, hắn nhìn một cái, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Chỉ thấy tại trên màn hình máy tính bảng, một cái ăn mặc hoa lệ pháp y, đỉnh đầu quan miệng lão nhân đang dùng tiếng y phát biểu diễn thuyết. Người này chính là hiện đảm nhiệm Phạm Thứ Cương giáo hoàng tinh thông ngôn ngữ nhiều nước. Chứng mặn cũng không cần nhìn phụ đề, trực tiếp liền nghe hiểu, thiên sứ hiện thân, vừa vặn chứng minh chủ ta tồn tại là không được phép nghi ngờ đấy. Hiện giờ thế giới đã bị hàng hóa xã hội ham muốn hưởng thu vật chất ô nhiễm, tràn đầy đủ loại đủ kiểu tội ác. Nếu như nhân loại còn không hối cải, một ngày nào đó thượng đế sẽ hạ xuống trừng phạt. FK cái này ăn nói linh tinh lao thần côn chứng mặn thầm mắng trong lòng một câu, tiện tay đem máy tính bảng đóng lại. Cùng các lộ châu bò rắn giết đánh mấy chục năm qua lại, hiện tại trong mắt chứng mặn, cái gọi là thần, cũng bất quá chỉ là lớn mạnh một chút sinh mệnh có trí tuệ tỉ như một cái nào đó lôi thần mập tha. Đầu thật là đau, nằm trên ghế salon su nạ lầm bầm một tiếng, cơ cơ đầu, chậm rãi mở mắt. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, Tú Nạ cũng nhớ tới trước khi mình hôn mê chứng kiến một màn kia, á thật là ghê tởm. Nhiều máu như vậy, một lát sau, Tú Nạ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng bình thường. Tại nhìn thấy như thế máu tanh hình ảnh sau, dù là qua rất lâu, chỉ cần trở về, nàng đều sẽ cảm giác đến rất khó chịu. Nhưng bây giờ Tú Nạ cho dù nhớ tới bị nàng đánh máu thịt be bét tên hề kia, trong lòng vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường. Đây là làm sao? Làm từ trên ghế xạ lòn đứng lên, Tú Nạ một mặt mê mội nhìn chung quanh, khi nàng nhìn thấy một cái người đàn ông tóc dài sau, chân mày bỗng dưng nhíu một cái, cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Họ rồ xì mà nơi này là địa phương nào, ngươi làm cái gì với ta? Cắt nghe được Tú Nạ chất vấn, họ rồ xì mà một mặt không nhịn được điếu môi, sau đó dùng âm thanh khàn khàn nói, người nữ nhân này có thể không cần nghi thần nghi quỷ như vậy hay không? Tình huống hiện tại của ta cùng ngươi giống nhau như lúc đều bị kẹt ở cái thế giới này rồi. Cái thế giới này, Tú Nạ nghe được một mặt mộng bức. Lúc này, đứng ở bên cạnh nàng một cái khác nữ hài tóc vàng khe khẽ thở dài, đồng nhiên tựa như tia chớp đưa tay ra, để ở trên đầu của nàng ô nha bao gồm rút thưởng thế giới mạ véo đại lượng tin tức, thoáng cai chen vào trong đầu, Tú Nạ vẫn cảm thấy nhức đầu. Sắp nức, cả người đều run rẩy. Họ rồ xì mà nhìn đến ánh mắt lấm liệt, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia sảng khoái. Mới vừa rồi hắn cũng gặp gỡ cái này, hiện tại cũng còn cảm thấy đầu mơ hồ bị đau, hiện tại nhiều hơn một cái đồng dạng chịu tội, trong lòng của hắn ngược lại mơ hồ thăng bằng một chút, bất quá nữ nhân này ra tay thật là sắp đến biến thái, cho dù biết nàng phải ra tay, chỉ sợ cũng không tránh nổi. Nàng sẽ không tu luyện lôi độn đi, liếc một cái đã thu tay lại lui về phía sau Lucy. Orochimaru đột nhiên cảm giác được trên lưng có điểm lạnh, một cái thế giới khác ta đã rời đi nhận giới rồi hả, thở dốc Nư A Nga Y, ôm đầu Tsuna mới lấy lại sức lực. Nàng trầm mặc một hồi sau, đồng nhiên ngẩng đầu phá lên cười, rời đi được á như vậy nói không chừng có thể ta còn có thể bắt đầu lại ha ha ha. Ồ, nhìn thấy Tsuna bộ dáng này, vừa lông mày cũng chọn giật mình không thoạt nhìn quá khứ của nàng gây cho nàng không ít áp lực nha. Lời nói như vậy lần này xuyên Việt đối với nàng mà nói không chừng thật đúng là một cái chuyện tốt. Chờ đến sau khi Tsuna cười xong, nàng nghiêng đầu nhìn thấy trên bàn thanh đồng cái hộp, vô đầu một cái, đống nhiên hướng về phía Huẩn, một mặt không có vấn đề nói, mặc dù đầu rất thương, nhưng ta hiện tại đã biết rồi, tại ngươi nơi này rút thưởng, có thể được rất nhiều đồ tốt đúng không? Nhưng là ngươi muốn tuổi thọ của ta a, Huẩn khẽ cười một tiếng, ngươi mới vừa rồi đánh chết tên hề kia. Cho nên ngươi đã lấy được một lần miễn phí cơ hội rút thưởng, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi hồ giải thưởng cùng người bình thường không giống nhau lắm cảm thấy hứng thú. Tsuna bỗng nhiên hào phóng vỗ một cái chính mình bộ ngực, lớn tiếng nói, ngươi khẳng định cũng là giống như những nam nhân xấu kia, coi trọng đại mì mì của lão nương. Có phải hay không ta cho ngươi biết, đừng nhìn ta như vậy lão nương có thế không phải tùy tiện đây. Tinh tinh cái này họ rổ xì mà đưa tay nhéo một cái sống mũi của mình, lộ ra một mặt không đành lòng thấy biểu tình. Chính mình lại có thể cùng thứ người như vậy cùng nổi danh, ban đầu phản bội cổ nổ hạ quả nhiên là chính xác ha ha, quả nhiên thẳng thắn, như thế liền thử xem vận khí của ngươi đi. Hẳn chỉ cái dương thanh đồng, dù nạ không nói hai lời, trực tiếp liền đè xuống bạch bạch một. 6. Hai cái quả cầu ánh sáng toát ra, một cái là màu trắng, một cái là màu xanh, bất quá quả cầu ánh sáng màu trắng đó lại giống như mặt trời nhỏ, tản mát ra ánh sáng chói mắt thật là đẹp. Orochimaru cùng Tsuna không chớp mắt nhìn chằm chằm cái ánh sáng đó bắn ra bốn phía quả cầu ánh sáng màu trắng, chỉ nghe Huẩn chậm rãi nói, cái này gọi là bạch kim cấp phần thưởng, cho dù ta cởi mở hồ giải thưởng, muốn rút ra loại phần thưởng cấp bậc này, cũng cần vận khí tốt vô cùng mới được vận khí tốt vô. Cùng nghe thấy lời của Huẩn, Tsuna đột nhiên cảm giác được nhịp tim nhanh. Nàng cả đời đều là một cái gặp đánh cược phải thua dê béo lớn, vận khí lúc nào tốt hơn. Hít sâu một hơi, Tsuna có chút chần chờ đưa tay đụng một cái quả cầu ánh sáng màu trắng đó, ba quả cầu ánh sáng tan vỡ sau đó, vẻ mặt của Tsuna chợt hơi chậm lại, bật thốt lên mà nói, chấn động trái cây.